toàn chức pháp sư dị bản, chương 1044, trận chiến hoa lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lương Thành Công nghe được lời này cười càng thêm sán lạn. Tốt à, ta hiểu được tù đảo Thánh Vương chính là tù đảo Thánh Vương, lời nói cũng mang theo nghiệt khí nặng nề như vậy. Có lẽ vì giết chóc quá nhiều tội nghiệt cùng lẫm sát càng lúc càng trầm trọng cho nên mới để người dần dần đánh mất đi nhân tính vốn có. Tắm trong huyết hải sẽ bị huyết hải yêu khí gột rửa, bị oán ngưng xâm nhiễm linh hồn, thật giống như ngươi cái dạng này, vô tình bị ác ma phụ thân đến trên người, mượn nhờ tay ngươi ma diệt thế giới này, ngươi đã trở thành chó săn cho ác ma mà vẫn còn hồn nhiên không biết. Lương Thành Công nói ra, diệt ngươi như diệt ma, này là hành vi trừng phạt thích đáng, đừng trách ta vì sao nhúng tay vào chuyện này. À, cũng có thể, Mạc Phàm tùy ý gật đầu một cái. Dài dòng giảng đạo đức bất quá cũng chỉ là kiếm một cái cớ càng hợp lý hơn để động thủ. Mạc Phàm đột nhiên trong tiềm thức nhớ về một chút chuyện quá khứ, hắn cảm giác được hành động trước mắt này có chút quen thuộc. Nói như thế, dạng này ác ma hẳn là rất đáng tin cậy, ta chấp nhận cho ác ma phụ thể, ngươi xác thực đáng chết, mấy tên Dương gia cũng vậy. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nói đến đây lời nói, Mạc Phàm dưới chân cái kia bàng bạc không gì sánh được một vũng máu đỏ thẫm đột nhiên phun trào lên, tựa như từng đạo cự hình dung nham chi trụ phóng lên tận trời, đến hàng ngàn mét mà tính huyết diễm gợn sóng hướng về bốn phương khuếch tán. Vù vù vù, thanh âm của hắn trang trọng vang lên, hàng rào cột trụ chung quanh chiến trường huyết diễm hừng hực lan rộng, không giống như ngọn lửa thông thường, huyết diễm của Mạc Phàm khi đốt nóng lại xuất hiện màu thanh diệp thâm thúy. Muốn giết ta, ngươi còn chưa xứng, Lương Thành Công cười lạnh nói. Đinh một tiếng, hắn niệm chú ngữ cơ hồ là trong cùng một lúc hoàn thành chú ngữ, nhất thời chính giữa chiến trường xuất hiện hai đạo nguyệt liềm phong bạo y như hai cái máy bánh răng xoắn nát cả thiên địa lao tới. Lương Thành Công dẫm không tựa hồ như bay được lên trời, trường khống hai tòa bánh răng áp chảo, ép tới Mạc Phàm, chốc lát sau kình khí nổ tung ầm ầm, lực va chạm giữa nguyệt liềm phong bạo cùng cột huyết diễm nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Ngày sau đó, lợi dụng hai bánh răng nguyệt liềm kia chấn trụ hai bên, Lương Thành Công niệm chú triệu hoán ra một quả tạ ngàn tấn to như núi thạch trùy móc vào sợi dây xích thô dì xét, Lương Thành Công tựa như trời sinh thần lực vô địch, hắn tay nắm xích xoay trùy cầu trùy ở trên bầu trời quét đến toàn bộ tinh vân ngàn dặm cuồn cuộn lại giống như là một cái phễu vậy. Xoay tròn tích lực đến cực đại. Đinh, trùy kinh khủng đập xuống, hắn cầm xích khua đầu tạ ngàn tấn ném thẳng đến vị trí của Mạc Phàm. Mạc Phàm huyết diễm hừng hực tách ra khỏi hai bánh răng kèm sát người mình, hắn dậm chân xuống đất đem huyết thứ. Huyết gai, từ mặt đất nhô lên đâm vào hai bánh răng cho giữ lại trước, sau đó chính mình hạ thấp người siết chặt nắm đấm, mã tấn một quyền xuất ra hướng lên trời trùy tạ nghênh đón chính lực. Huyết hoa quyền, quyền như hoa theo đàn nở rộ từ mặt đất oanh thiên đấm lên trời cao ầm vang một tiếng rung động. Biển mây chìm xuống địa phương, Mạc Phàm nghiêm túc một cái huyết hoa quyền, một quyền này đem cái kia viên thạch trùy che đậy bầu trời trên biển mây đánh thủng một lỗ to lớn, tùy ý khuếch tán vành bụi chung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên trời cao mãnh liệt ánh nắng từ biển mây này trong một quyền sót lại chút xuống, tại Hoàng Đô Hoàng Thành chiến trường đúc lên một rừng cánh hoa đỏ rớt xuống. Có thể thấy được đây đều là từng phân tử huyết sắc của ác ma vỡ vụn tạo thành. Những này huyết sắc đất cát trên mặt đất của vô số người kỳ thật cũng chính là Mạc Phàm dùng chính mình ác ma bản nguyên chi huyết thôn phệ, vận dụng một tia huyết dịch để thuế biến thành của mình. Toàn bộ quảng trường quan chiến yên lặng như tờ, bọn hắn những này thanh niên ưu tú đối với tu hành bỗng nhiên có một loại cả đời này mất đi dũng khí. Biết là còn trẻ đấy, còn quá sớm để nói, nhưng nhìn cấp bậc của hai người kia đối chiến lẫn nhau, bọn hắn tự nhận cả đời này mình có thế nào cũng sẽ không đuổi kịp được. Thanh niên cao thủ đứng đầu Dương Hàn Lâm đạo tâm hoàn toàn vỡ nát, thỉnh thoảng còn hít sâu một hơi đè nén cảm giác kinh tâm động phách xuống. Ở đây, hắn là người rõ ràng hơn ai hết cách biệt trình độ giữa mình với hai người này. Hầu như là không thể nào với tới được. Phốc phốc, Lương Thành Công lần nữa niệm chú triệu hoán thần binh, lần này, hắn triệu ra một thanh 10 thước bá khí ngút trời thương mang trường đao quang mang lộng lẫy chiếu sáng toàn bộ chiến trường tựa hồ một vị võ tướng thời cổ đại vậy. Trường đao vừa mới xuất hiện triển lộ thần uy, bán kính 1000 dặm quét tất cả yêu ma quỷ quái đều khiếp sợ mà chui rúc về hang động địa bàn, không còn một đầu nào dám đi săn, đi hái hoa lượm quả nữa. Trường đao điển tích vũ pháp, không mang lộng gió có thể nghe tiếng long uy gầm lên, đồng thời đem Mạc Phàm liên tiếp đánh lùi hàng trăm thước. Đây là, Thanh Long Yển Nguyệt Đao, là đệ nhất vô song thần khí cấp của triều đình Thanh Vũ Đế Quốc thời thượng cổ. Nhìn thấy Thanh Long Yển Nguyệt Đao xuất hiện, đám người Dương gia lập tức kinh hãi ồ lên. Nổi bật nhất liền phải nói đến Dương Miễu, nàng đối với biểu ca của mình có một loại hâm mộ không hết, kém chút cho quỳ gối chắp tay tín ngưỡng. Động tác vị thiếu soái triều đình thành thạo võ kỹ, một đường nghiêng đao chém xuống, nhìn thấy một đạo mênh mông không gì sánh được thanh long yển đao mang tinh hà rót đến, cái này tráng quan tinh hà hoàn toàn do một kích đao huy tạo thành, kiếm quang kiếm ảnh đan vào lẫn nhau, như sóng cùng sóng rượt đuổi. Mạc Phàm không có thời gian tránh thoát, chỉ có thể đối với mình chung quanh đang còn lơ lửng vô số huyết tinh thể ra lệnh. Huyết tinh thể tụ tập lại bòn bọt dương lên, hình thành một đôi hấp huyết rực, dùng độc diễm vân rực cuộn lại để ngăn cản. Dù là như vậy, nhiều đấy huyết thể rực như cố tại bị cái này mạnh mẽ thanh long đao mang tinh hà cho trùng kích hướng về sau, một đợt lại một đợt sóng kích hung hăng đập trên mặt đất, huyết rực trên người huyết diễm cũng theo đó dập tắt gần một nửa. Mạc Phàm lung la lung lay, thật vất vả đứng vững vàng đằng sau, hắn có chút ngạc nhiên nhìn xem cầm trong tay thanh đao khí thê bá võ lương thành công. Mà cụ hiện hóa thần khí. Mạc Phàm lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được Lương Thành Công thể nội bạo phát đi ra cường đại khí phách cùng bình thường thương kim giả hoàn toàn khác biệt, vô luận là hai thanh nguyệt liềm kia sắc bén, tạ trùy, vẫn là cái này khủng bố không gì sánh được thanh long yển nguyệt đao, hết thảy đều giống như là thần cổ binh khí một dạng, không chút nào đơn giản là lực trưởng khống liền có thể tạo thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay hắn ma cụ vũ khí, thì ra là thế, thì ra là thế. Người này khả năng là một dạng trời sinh lĩnh hội chi đạo thần binh các, đem toàn bộ siêu cấp thần khí của thế gian cho triệu hoán đi ra. Chẳng trách hắn bất phàm như thế, mỗi một đao thần binh dùng trên người đều có chỉ ít chuẩn quân vương viễn cổ khí thức, mà lại, hắn là thương kim giả, thân thể có hạ quân cấp cảnh giới, nhưng bởi vì nắm giữ binh khí tu công pháp bí tịch luyện đến đăng cơ tạo cực, cho dù thượng quân đứng trước mặt hắn cũng sẽ như cũ bị nghiền ép không chịu nổi. Giống như Mạc Phàm, đồng tử của Lương Thành Công ẩn giấu sát khí dày đặc. Mạc Phàm nhận biết rất tốt, hắn phát giác được thần thái và khí độ như thế không phải là những người đơn thuần sinh ra là có được, dạng này chỉ xuất hiện ở những người trải qua chiến đấu sinh tử chân chính, dài dòng lịch luyện mới hình thành. Triều đình có phương thức bồi dưỡng thị vệ cấp cao vô cùng tàn khốc, bất kỳ người nào có thể bước vào hàng ngũ cao thủ đứng đầu đều được thiên truy bách luyện, uống máu tươi ăn thịt sống, trưởng thành trong quá trình tàn sát không ngừng nghỉ. Danh tiếng Lương thiếu soái có thể lan truyền khắp lãnh thổ thì làm sao là hạng người hời hợt được đâu, cách chương.